Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 Alpha ngồi rải rác trong góc phòng, để mặc sự tĩnh lặng nặng nề đè trong lòng. Không ai trong số họ có thể chắc chắn liệu lần tiếp theo Nero mở mắt, người có thật sự trở về hay không? Lần mở mắt kế tiếp, rồi lần kế tiếp nữa. Hoặc có thể, đó sẽ là lần mở mắt cuối cùng. Sự bất an cuộn trào trong lòng mỗi người, ngay cả người mạnh mẽ cứng rắn như Heydrich, lúc này cũng chỉ cảm thấy trước mắt một khoảng trống rỗng. Đơn giản vì Nero không chỉ là người họ cúi đầu tôn kính, mà còn là lý do để họ tiếp tục chiến đấu. Người đó vậy mà đã mang theo thân thể tàn tạ đầy bệnh tật này. Gánh trên vai là trọng trách nặng nề của vương miện tường vi. Mất đi Nero, không chỉ đơn giản là mất đi người mình yêu, mà còn là mất đi vị quân chủ, người dẫn đường, ngọn hải đăng và phương hướng của chính họ. Sau một hồi trầm mặc dài, Bạch Lang Kỵ ngẩng mặt khỏi lòng bàn tay, thấp giọng lẩm bẩm, đúng rồi, không sao, ta sẽ lại đưa ngài ấy đi tìm Thánh Tử Điện hả? Heydrich nghi ngờ, hắn thì có ích lợi gì? Bệ hạ sẽ tin tưởng mà trở lại bình thường sao? Diệp Tư Đình dừng lại một chút, nói, năng lực của Thánh Tử Điện hạ có thể áp chế bệnh điên của Nero. Dường như là vậy, Bạch Lang Kỵ thấp giọng nói, nhưng ta không thể xác định chắc chắn. Mấy lần gần đây tiểu điện hạ đi thánh cung điều trị, ta đều cảm nhận được hiệu quả rõ ràng đang yếu đi. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. Xin hãy đưa bệ hạ đi đi. Cuối cùng, Asacha vẫn luôn quay mặt vào góc tường, lên tiếng, bệ hạ không thể cứ như vậy. Hắn không giỏi ăn nói, nên câu nói bị bỏ ngỏ. Asacha đã chịu một cú sốc rất lớn. Nero trong ký ức của hắn luôn là một bông hồng kiêu hãnh và ngạo nghễ. Là chủ nhân đã đánh bại hắn dưới chân, bắt hắn phải ghi nhớ tên của người, giống như mặt trời chói chang không bao giờ lặn. Nhưng hôm nay, thiếu niên lại bị bọc trong quần áo bệnh nhân tâm thần trắng tuyết. Hai tay bị cột vào, tóc bạc rối bù, hoàn toàn không có khả năng tự chống đỡ mà mềm nhũn nằm trên giường. Hắn không thể chịu đựng được cảnh chủ nhân mình phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Thậm chí còn cảm thấy ngay cả việc nhìn cũng là một nỗi lăng mạ đối với người. Cũng vì thế nên hắn cứ quay mặt vào tường, không dám nhìn thẳng vào hiện trạng của Nero. Một lần nữa, sự im lặng lại quay trở lại. Cuối cùng, Heydrich và Diệp Tư Đình cũng gật đầu. Thật kỳ lạ, trước đây họ chỉ toàn là đấu khẩu, tranh chấp gay gắt, nhưng sau ngày hôm nay, những alpha này lại như lấy Nero làm trung tâm, đột nhiên thành lập một liên minh hợp tác bí mật. Tất nhiên, lúc này không ai có thể nghĩ đến liên minh đầy mâu thuẫn này lại có thể bền bỉ kéo dài đến sau khi Hoàng đế Omega D, Ưng D, C lần thứ N, ta và các ngươi cùng đi. Heydrich ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Lang Kỵ, ngươi là kỵ sĩ của bệ hạ, nhưng vẫn luôn không thể gánh vác trách nhiệm của một người bảo vệ. Điểm này rõ như ban ngày, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đợi khi thánh tử kết thúc điều trị, bệ hạ chỉ cần nói vài lời mềm mỏng gợi lại quá khứ, ngươi sẽ lập tức phán định bệ hạ đã khôi phục lý trí, từ đó trao lại trí não với cái suy nghĩ màu hồng phấn đó. Bạch Lang Kỵ định phản bác, nhưng hắn nhận ra mình không thể cãi lại, vì thế chỉ có thể cúi đầu, lần đầu tiên gật đầu đồng ý với đối phương. Bệ hạ rất tin tưởng Thánh Tử Điện hạ, nhưng ta luôn cho rằng hắn tồn tại nguy hiểm cực lớn. Asacha theo sát sau đó, tôi hy vọng có thể đi theo để đề phòng hắn. Diệp Tư Đình nhìn hắn, là một loại trực giác sao? Hay là vì giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì khác? Asacha nhớ lại lời dặn dò của chủ nhân, dừng một chút, chỉ nói, là trực giác. Diệp Tư Đình không đưa ra lý do nào. Khi Bạch Lang Kỵ bế Nero trên giường lên, Anh ta dùng bàn tay che đầu Nero một chút, thấp giọng, cẩn thận, rồi vô cùng tự nhiên theo sau. Tuy nhiên, ngay lúc họ mở cửa mật đạo, trí não của Heydrich đột nhiên vang lên cảnh báo đặc cấp. Tất cả các trạm gác của đế quốc Đông Cảnh, vào cùng một thời khắc đó, phát ra tín hiệu cảnh báo xâm lấn của dị tộc về phía Vương Đô. Cách chương